Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân phận thật của bọn họ. 3. Nữ nhân viên cửa hàng kia đi lên phía trước, làm như vô ý gạt cái giá quần áo Nhiếp Nhiên đang chọn về chỗ cũ. Rồi nở nụ cười xã giao nhắc nhở. Xin chào, xin hỏi cô có cần gì không? Nhiếp Nhiên không nhìn cô ta lấy một cái. Nói thẳng, không có gì, tôi chỉ tiện xem thôi. Vậy cần tôi giới thiệu cho cô không? Không cần, tôi thích tự mình chọn. Cô à, chắc là cô không biết. Thương hiệu của chúng tôi thuộc hàng cao cấp. Mẫu mới mỗi một mùa đều là bản giới hạn. Giá cả thì cũng không bình dân lắm đâu. Nữ nhân viên kia mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại không hề che giấu sự khinh thường. Lần này, cuối cùng Nhiếp Nhiên đã dừng động tác lại, ngẩng đầu, cười như không cười hỏi. Vậy thì sao? Cô thấy tôi không mua nổi à? Nhân viên cửa hàng kia xua tay liên hồi. Đáp, không không không, tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút xíu thôi. Nếu cô đang đi dạo thì tôi nghĩ cô chỉ nên xem thôi. Ngộ nhỡ làm nhăn thì không tốt cho lắm. Thái độ đó hết sức thành khẩn nhưng lời nói lại vô cùng cay nghiệt. Triệu Lực ở phía sau lập tức nổi giận. Thế có khác nào cô nói kháy chúng tôi không mua nổi? Ngoài khom lưng cúi đầu trước mặt Cát Gia, Nhiếp Nhiên và các ông chủ lớn thì đã bao giờ hắn bị loại nhân viên bán hàng nho nhỏ này tỏ thái độ như thế cơ chứ? Hắn đi thẳng tới, định túm lấy cổ áo cô nhân viên cửa hàng. Định dạy cho cô ta một bài học. Nữ nhân viên cửa hàng bị hành động đột ngột này của hắn dọa cho một trận. Không khí trong cửa hàng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, bên ngoài cửa hàng vang lên một giọng nói. Cô Nhiếp, Nhiếp Nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy Hoắc Hoành đang được người đẩy xe lăn vào trong cửa hàng. Lã xê nạ y chia u lá cộng trừ xê ca bản quyền ân phá tê hia n ra. Hà n vá y và ân là y má tê bê độ á, c. Cùng cảnh trả o hà y, c tá ân, ớ, pn thá a y hà y. Ơ sao hãm nay hóa xê tá ân là y cả lập phương há, bản quyền ân thả ai giá o phá, nhê độ thá nã y, ớ, a tạ y vã tạ n s ai qua e a y. Kháng ngá, là y gá p cả p, xá bảng y ra chía, n gã vá y. Ớ ảnh má tê hóa xê hóa n s c nhà n vá, và a ná, nhà n n kia. Đề độ a y má tê cảnh xá tê qua má, tê a n s nhà n s là ân. PNKE độ á y, ơ kháng cả lập phương gã, cả, nhà NN nã y nã lập phương y kháng móa, N tạ y xá, vã o trá quá N á o nã y thả y. Ớ, a a, mua quá N á o mã kháng cho xá, vã o á y há bảng. Chí, N nã y thả TM thả y. Ớ xá C má T hóa NS cả ân xá M xóa ân. Kháng ngá PN là y xua tay. Tá, vá, mã tê tãnh nã lập phương y. Ơ kháng sao? Kháng cho xá, thả kháng cho xá, thả y. Ớ, cách chương.